Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 47, đừng dễ dàng buông cậu ấy ra. Gocchuyenaudio.com. Đoàn phim đột xuất thúc giục gấp, Phó Thịnh tuy rằng cũng có vài lời oán trách nhưng hiển nhiên so với Diệp Hoài phấn khởi hơn nhiều. Viên Tinh Châu sau khi nghe được câu lào bào kia của Diệp Hoài, nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân Phó Thịnh thở hổn hển. Việc này gây cho cậu một cú chấn động quá lớn, đến nỗi trên đường trở về cứ mãi ngại ngùng chẳng nói lời nào, ngay cả việc truy vấn Diệp Hoài cũng quên tiệt đi mất. Hôm nay Diệp Hoài lại bất luận thế nào cũng không chịu để cho cậu ở lại. Viên Tinh Châu cũng không dám gắng gượng thức khuya, đoàn phim sắp khởi quay, cậu cần phải bảo trì bản thân thể ở trạng thái tốt nhất. Vì thế đêm đó, Viên Tinh Châu sau khi đưa Diệp Hoài đến phim trường, chính mình liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vé máy bay là giữa trưa ngày mai, hành lý của Viên Tinh Châu còn ở khách sạn trong thành phố, bởi vậy chỉ có thể xuất phát từ sáng sớm, trước tiên vào thành phố trả phòng, rồi lại đến sân bay. Trong vòng tổng cộng 2 ngày, gần một nửa lãng phí ở trên đường, hơn nửa còn lại Diệp Hoài đều bận rộn đóng phim, nhưng mà Viên Tinh Châu lại không có điều gì tiếc nuối, trái ngược lại, trong lòng cậu thỏa mãn đến vô cùng, cảm giác hạnh phúc quả thật đong đầy đến muốn trào dâng ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoài kết thúc công việc vừa đúng lúc cậu xuất phát, cảm xúc của Diệp Hoài rõ ràng xìu xuống hẳn, Viên Tinh Châu đành phải đi qua an ủi hắn. Có thể gọi điện thoại mà, hoặc là video. Viên Tinh Châu cười nói, yêu xa không phải đều là trải qua như thế này sao, thời gian hai tụi mình vào đoàn phim hẳn là không cách nhau quá xa, tới lúc đó còn có thể cùng nhau nghỉ phép. Tới lúc đó, tới lúc nào cơ chứ? Diệp Hoài ở sảnh lớn của khách sạn đi tới đi lui, buồn bực nói, đóng máy cũng phải sang năm. 3-4 tháng không thấy, em còn nhớ rõ tôi trông như thế nào sao? Em sẽ liếm màn hình. Viên Tinh Châu cười rộ lên, thấy nhân viên công tác đều ở nơi xa, liền nhịn không được nói, anh ở nước ngoài đã nhiều năm như vậy, em cũng có quên anh đâu mà. Diệp Hoài lại chặt lưỡi một tiếng, nghiêm trang nói, trước khác nay khác, con người thường sẽ không còn quá quý trọng đối với đồ vật đã nắm vào trong tay. Khi đó em lại chưa có được tôi, đương nhiên là sẽ nhớ thương. Viên Tinh Châu, xe taxi chờ tới đón người, ở bên ngoài khách sạn bấm còi hối thúc. Video cô, Diệp Hoài cũng biết bọn họ về cơ bản không có biện pháp gì để giải quyết, chỉ đành phải để yêu cầu, mỗi ngày ít nhất một cái. Em không phải lúc nào cũng xem di động, nhưng thấy được nhất định sẽ trả lời anh. Viên Tinh Châu đồng ý, lại giục hắn, anh mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng quá liều mạng. Lại đây, Diệp Hoài sụ mặt mà vẫy tay về phía cậu. Viên Tinh Châu bất giác nhoèn cười, ngoan ngoãn đi tới. Diệp Hoài kéo cánh tay của cậu qua trước mặt bàn dân thiên hạ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Đóng dấu rồi, Diệp Hoài dán sát bờ môi của cậu, nhẹ giọng nói, về sau không được để cho người khác hôn nữa. Hai người đã đi đóng phim, thì trong những phân cảnh liên quan đến tình cảm chẳng thể nào tránh được ôm hôn các thứ, nhưng mà Viên Tinh Châu lúc này lại không muốn phá hỏng bầu không khí. Hơn nữa nếu Diệp Hoài lúc đi đóng phim với người khác, Viên Tinh Châu chỉ mới nghĩ đến trường hợp kia đã nhịn không được ghen tuông đến vặn vẹo. Đương nhiên ghen thì ghen thế thôi, công việc vẫn là phải duy trì. Không thể làm, gocchuyenaudio.com, chướng ngại vật trên con đường phát triển của đối phương, gạch nối, cảnh hôn không được tuyệt đối không thể. Ở buổi họp mặt đọc kịch bản, người đại diện của nữ chính lần lượt đưa ra từng lời kiến nghị sửa kịch bản, cảnh hôn ở chỗ này có thể xóa bỏ luôn được không? Hoặc là lợi dụng góc máy, chỉ cần có concept đó là được rồi. Nguyên văn, ý trình ý cảnh, mình tạm thời chưa tìm được từ tiếng Việt nhưng từ tiếng Anh gần nghĩa nhất có lẽ là concept, artistic concept, dạng như cách sắp xếp bố cục của một bối cảnh sao cho nêu bật lên được chủ đề mà nghệ sĩ muốn truyền tải. Viên Tinh Châu mới trở về từ chỗ của Diệp Hoài, trưa hôm đó liền nhận được tin báo, đạo diễn tổ chức một buổi họp mặt đọc kịch bản, địa điểm lại ở một khách sạn cách nhà cậu không xa, người sắm vai nữ chính, Trình Trình, đã làm thủ tục vào ở, lại qua mấy ngày nữa sau khi những nhân viên công tác khác đều vào đúng vị trí, bọn họ sẽ chính thức khởi quay. Mà trong vòng mấy ngày nay, đó là thời gian để tất cả mọi người tập hợp cùng nhau đọc kịch bản, bất kể là diễn viên chính hay là diễn viên phụ, có ý kiến đều nhanh chóng đề ra, nếu không chờ đến sau khi đoàn phim khởi động máy, kịch bản đã chốt xong, bất kể là ai cũng không thể sửa kịch bản. Viên Tinh Châu không có ý kiến gì đối với phần của mình, thế nhưng yêu cầu của nữ chính lại nhiều, mà còn đều là cảnh quay hai người diễn phối hợp cho nên phần của cậu cũng phải thay đổi theo. Đổi tới đổi lui tiếp xúc tứ chi của hai người đã thiếu nay lại càng thiếu. Viên Tinh Châu nhất thời giờ khóc giờ cười, như vậy Diệp Hoài trái lại là yên tâm, tuy vậy bộ phim này chỉ sợ quay không được suôn sẻ. Dù sao trong các bộ phim truyền hình có vai chính là nữ, hầu hết các nhân vật nam đều là nhân vật mang tính công năng. Nam chính giống như viên tinh châu vậy thì thuộc về kiểu thần tượng điển hình, hình tượng hoàn mỹ, tính cách cao ngạo lạnh lùng, mà với hình tượng như vậy, phương pháp biểu đạt tình cảm gần như đều trốn không thoát một loạt thao tác cơ bản như là chống tường cưỡng hôn. Cả nhà Google Cabedon nhé mặt cười. Tuy rằng rất không đúng lúc nghĩ tới Diệp Hoài, nhưng viên tinh châu lại không thể không thừa nhận thiết lập của nhân vật này và Diệp Hoài thật sự có vài phần tương đồng, mà Diệp Hoài vào những thời khắc bá đạo tình cờ cũng đích thực làm người say mê đến nỗi không tài nào rời mắt nổi. Nếu đem cắt hết những phân cảnh hormone bùng nổ đó đi, vậy thì kiểu nhân vật thần tượng này sẽ dễ dàng mất đi những điểm sáng. Biên kịch đã sửa đổi nhiều bản, chỗ này bằng mọi giá không muốn sửa, nhưng mà nữ chính có địa vị lớn trong nghề, độ phổ biến toàn dân cao, cuối cùng tranh cãi nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ xóa đi theo ý của bọn họ. Không phải là nhằm vào cậu. Sau buổi họp mặt ngày đó, người đại diện của nữ chính chủ động tìm đến viên tinh châu, cười nói trò chuyện với cậu, người nhà của Trình Trình yêu cầu như vậy, cho nên chỉ có thể cải biến từng cái. Kỳ thật Trình Trình nguyện ý làm bạn diễn của cậu, cũng là bởi vì cậu đã kết hôn, sẽ không bị gán ghép CP người thật. Cậu đừng để ở trong lòng nhé. Trình Trình ở trong lĩnh vực phim truyền hình đã là tiểu hoa tuyến một tỷ lệ người xem luôn đảm bảo, viên tinh châu lại là lần đầu tiên diễn vai chính, so với đối phương là người mới hoàn toàn, bởi vậy không dám có ý kiến gì. Không có, viên tinh châu. Góc truyện audio.com, cười nói, có thể làm bạn diễn với chị Trình là niềm vinh hạnh của tôi. Cậu mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Người đại diện của Trình Trình lại hỏi. Viên tinh châu ngớ người. Đối phương so với cậu còn kinh ngạc hơn. Cậu không phải là chưa chuẩn bị gì hết đấy chứ? Trình Trình nhà chúng tôi còn mang theo hơn 200 bộ đây này. Viên Tinh Châu, tuy rằng bộ phận trang phục hóa trang và đạo cụ thuộc đoàn phim của đạo diễn lận hiếm khi làm xấu mặt nhưng cũng tuyệt đối không đến mức là hàng cao cấp, đều là những mặt hàng cơ bản và phổ thông, dù sao kinh phí của đoàn phim cũng có hạn, đạo diễn lận cũng không theo đuổi thẩm mỹ giống như đạo diễn của Diệp Hoài. Nhưng mà vai diễn lần này của Viên Tinh Châu chính là một thần tượng đỉnh cấp, thu nhập dùng đến đơn vị trăm triệu mà tính, nếu người đại diện này của Trình Trình chơi một thân hàng hiệu cậu lại ăn mặc trang phục rẻ tiền, như vậy rõ ràng không quá thích hợp. Viên Tinh Châu gặp phải vấn đề nan giải mới, chỉ đành phải tranh thủ thời gian trước khi khởi quay, tự mình xoay sở bổ cứu. Nhưng năm nào cậu cũng bị người của giới thời trang mỉa mai châm biếm, không có chút lòng tin tưởng gì đối với thẩm mỹ của chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xin sự trợ giúp của Diệp Hoài. Em cũng không mua nhiều, chỉ mua mấy bộ để mặc trong những phân cảnh lớn, Viên Tinh Châu dùng nhãn dán đề ra một đoạn yêu cầu xuất hiện với trang phục lồng lộn lên trên kịch bản, sau đó nói với Diệp Hoài, anh có thể cho em một vài ví dụ tham khảo sao? Thẩm mỹ của em không tốt, ai nói thẩm mỹ của em không tốt? Diệp Hoài đặt điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, nhoài cả người lên chăn một cách đầy lười nhác, nhìn màn ảnh hỏi, tôi không đẹp à? Lại chưa nói anh, Viên Tinh Châu bị hắn chọc cười, bày ra vẻ mặt chịu không nổi mà lắc đầu, đang nói chính sự với anh mà, anh mau giúp em đi nào. Diệp Hoài nghe lời này ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là nghĩ tới việc gì đó làm mình cảm thấy thú vị. Viên Tinh Châu nhướng mày dò hỏi, Diệp Hoài lại cười hình hịch không chịu mở miệng. Quần áo của tụi mình tựa tựa nhau, em mặc của tôi là được. Diệp Hoài nói, em tới phòng tôi thử xem. Viên Tinh Châu sửng sốt, tuy rằng hai người đã bắt đầu yêu đương rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy làm vậy dường như không thích hợp. Phần thù lao đóng phim em chia cho tôi xem như phí trưng diện. Diệp Hoài lại nhìn ra sự đắn đo của cậu, thúc giục nói, mau đi thử xem, tôi muốn nhìn. Viên Tinh Châu nghĩ một lát, hình như là cũng có lý. Đành phải giơ điện thoại di động, xoay người đi tới phòng của Diệp Hoài. Chân của Diệp Hoài dài hơn cậu, vai cũng rộng hơn một chút, bởi vậy áo quần cũng lớn hơn một cỡ so với Viên Tinh Châu. Cũng may không khác nhau nhiều lắm, cùng một bộ đồ, Diệp Hoài mặc lên thì trông cun ngầu, Viên Tinh Châu mặc vào lại có vẻ hơi rộng thùng thình, trông ngoan ngoãn đáng yêu ngoài ý muốn. Thế này đi, lát nữa tôi nhờ người xếp quần áo đưa qua cho em. Diệp Hoài nói, quay qua đây tôi xem nào. Viên Tinh Châu liền xoay người, cho hắn xem chính diện. Thật là đẹp, Diệp Hoài nhìn đăm đăm vào màn hình, thở dài. Muốn hôn em, làm sao bây giờ? Vậy thì hôn đi chứ. Viên Tinh Châu cười rộ lên, hôn thỏa thích, muốn hôn ở đâu thì hôn ở đó. Diệp Hoài ở bên kia dương mắt nhìn, bứt rứt vô cùng. Nhớ rõ lời em nói, Viên Tinh Châu đặc biệt thích hắn như vậy, nhịn không được cười ha ha. Quần áo của Diệp Hoài đích, góc truyện audio.com, thực là mặc lên rất đẹp, ngay cả chính Viên Tinh Châu cũng cảm thấy phảng phất thay đổi cả khí trang. Cậu cũng không nhịn được mà muốn đặt mua mấy bộ quần áo xa hoa một chút, cũng không cần mua nhiều, chỉ để cho những lúc đi ra ngoài cùng với Diệp Hoài, đừng kéo thấp đẳng cấp của đối phương là được. Viên Tinh Châu chẳng mấy khi nảy sinh xúc động với việc ăn diện, rồi lại nghĩ sang hướng khác, chẳng trách sao khái niệm về vẻ đẹp cao nhã và nghệ thuật rất dễ dàng chuyển biến thành hình dạng là vật chất và tiền bạc. Loại đồ vật thuộc đẳng cấp này, thuần túy chính là cả gia tài. Tháng 12, bộ phim mới của Viên Tinh Châu rốt cuộc khởi quay. Diệp Hoài nhờ tài xế đưa qua cho cậu mấy bộ quần áo chụp ảnh tạo hình, mỗi một bộ đều có điểm đặc sắc riêng, hoặc nhẹ nhàng tươi mát hoặc cun ngầu, hoặc trưởng thành xa hoa. Viên Tinh Châu chụp ảnh đặc biệt thuận lợi, lúc sau đoàn phim đăng ảnh chụp lên, tuy rằng chỉ chọn một tấm, nhưng vẫn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa mọi người. Hầu như tất cả mọi người kinh ngạc vì khí chất của Viên Tinh Châu thay đổi rất nhiều, ảnh chụp ngày thường ở sân bay nhìn vào rõ ràng là một anh hàng xóm đẹp trai, nhưng ảnh chụp tạo hình lại đặc biệt có khí chàng, quả đúng là minh tinh đỉnh cấp hàng thật giá thật. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất của Viên Tinh Châu, cũng có người nghi ngờ sự kết hợp của nam nữ chính, đồng thời tỏ ý Trình Trình lớn hơn Viên Tinh Châu 2 tuổi, Viên Tinh Châu lại kết hôn đã nhiều năm, tính hướng cũng là nam nam, hai người này nhìn kiểu gì cũng không có cảm giác CP, làm người ta ship không nổi. Đương nhiên cũng có một bộ phận vô cùng chờ mong, phim truyền hình đô thị tình cảm hướng đến khán giả nữ hiện giờ đang hot, giá trị nhan sắc của Trình Trình và Viên Tinh Châu đều cao, lại là kiểu mẫu tình chị em điển hình, nếu kỹ thuật diễn không gượng gạo, cốt truyện không não tàn, hẳn là sẽ vô cùng ngọt. Còn về phần CP người thật, rất nhiều người về cơ bản là không có hứng thú. Viên Tinh Châu cẩn thận lướt xem tin nhắn của mọi người gửi cho cậu, xem thử có chỗ nào mình cần phải chú ý hay không. Thế nhưng rất mau, bên dưới Weibo chính thức và hot search đều bị bình luận của các fan đánh chiếm. Fan của Trình Trình mở màn mang theo ảnh chụp được tút tát cho xinh đẹp lộng lẫy của Trình Trình đi gáy khắp nơi, cũng tuyên bố Trình Trình là nữ chính, bom tấn một người gánh. Fan của Viên Tinh Châu đều thống nhất bày tỏ mong đợi bộ phim đầu tiên Châu Châu thủ vai nam chính. Càng có fan CP thừa dịp hỗn loạn mà quảng bá đa cấp chỉ đường cho dân tình muốn ship CP người thật. Cặp chồng nhỏ đáng yêu nhất. Thật sự, không lừa mấy người, Hoài Châu của tụi tôi siêu ngọt. Gỗ đào bưởi tây, CP Hoài Châu thực ra không có gì ghê gớm, chẳng qua là mỗi một thìa cơm chó đều là đồ ăn có hàm lượng đường cao đến 100%, lại còn tự động bón cho ăn, chưa bao giờ gián đoạn. Còn có người edit lại đoạn clip Diệp Hoài ở trong buổi họp báo chương trình tạp kỹ, phát biểu với các phóng viên một điểm quan trọng nhất. Tuần hoàn phát đi phát lại như thôi miên tẩy não. Viên Tinh Châu nhìn mà buồn cười, đang muốn thoát ra, lại thấy được một cái ID quen mắt. Hoài Châu đệ nhất, tình yêu tuyệt mỹ, thiên sứ nhân gian. Viên Tinh Châu nhìn một lát, rốt cuộc nhịn không được chuyển sang tài khoản phụ, dùng tin. gocchuyenaudio.com, nhắn riêng chọt đối phương một cái. OCT1020, Hoài Châu đệ nhất gần như trả lời trong giây lát. Viên Tinh Châu lại gửi sang một sticker biểu cảm ăn dưa. Hoài Châu đệ nhất, bị phát hiện rồi, OCT1020. Vâng, Hoài Châu đệ nhất, thế qua WeChat nói chuyện cây. Viên Tinh Châu mở WeChat lên, quả nhiên thấy Ôn Đình đã gửi cho mình một sticker biểu cảm. Ôn Đình, mắt lé, Viên Tinh Châu, cười khóc, Ôn Đình, Diệp Hoài nói với cậu chứ gì? Ngày đó lúc tôi cho cậu ta xem Weibo của cậu, biết ngay là cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cậu. Trên mặt Viên Tinh Châu nóng lên, cậu nghĩ tới phần mô tả của bài đăng Weibo kia cùng với thái độ cam chịu của chính mình khi mọi người dồn dập suy đoán mình yêu thầm bạn cùng phòng 9 điểm. Cậu cũng quá khiêm tốn rồi. Ôn Đình lại nói, vì sao lại chấm cho mình có 6 điểm thôi chứ, cậu và Diệp Hoài đều là điểm 10 tối đa. Tuy biết là có thành phần khách khí, nhưng Viên Tinh Châu vẫn thụ sủng nhược kinh một phen. Không, không giống, Viên Tinh Châu vội nói, Hoài ca là 10 điểm, em mà so với anh ấy thì kém quá xa. Ôn Đình cười ha ha, theo sau nói, còn chưa chúc mừng hai cậu đâu. Viên Tinh Châu, cảm ơn ạ, Ôn Đình chưa bao giờ che giấu thân phận fan CP của chính mình. Viên Tinh Châu trước kia cảm thấy xấu hổ, hiện tại đã ba mặt một lời với Diệp Hoài, lúc này mới hơi tự nhiên hơn được một chút. OCT1020, Ôn Đình lại nói, sinh nhật của cậu là ngày 10 tháng 10, Diệp Hoài là 20 tháng 11, cái này ID còn rất CP. Cậu không định cập nhật diễn biến tiếp theo cho dân tình sao? Không được, Viên Tinh Châu nói, em sợ bị người bới ra. Ôn Đình lại cười một trận, Ôn ca, Viên Tinh Châu dồn hết can đảm, hỏi ra một vấn đề thoạt nghe có chút xấu hổ, sao anh lại là fan CP thế? Tôi, Ôn Đình cười nói, cậu muốn hỏi tôi lọt hố như thế nào sao? Cái đó chỉ sợ kể ra thì câu chuyện rất dài. Viên Tinh Châu, tuy rằng biết hai cậu là giả, nhưng tôi có dự cảm, hai cậu sẽ ở bên nhau. Ôn Đình lại nói, Diệp Hoài trông chừng cậu trông đến quá chặt. Trước đây ở cái lần gặp mặt lúc vừa mới trở về kia cậu ta vừa tức giận lại vừa không cho người khác nói cậu không tốt. lúc đi thăm trường quay còn đáp trả Antiphon thay cho cậu. Viên Tinh Châu bỗng dưng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới bài đăng bôi nhọ livestream ăn phân lúc trước. Lúc ấy tình hình chiến sự xoay chuyển trong nháy mắt vì một bài đăng Weibo của Diệp Hoài, mà ID Hoài Châu là bố mày cũng thành nhân vật nổi tiếng ở trong diễn đàn. Tính ra cái nick này đã lâu rồi không xuất hiện, cậu ta cầm nick đi chơi, kết quả vội vàng đáp trả Antiphon cho cậu, còn tự mình tham gia đặt cược. Nếu là đối với bạn bè như vậy cũng chẳng thành vấn đề, nhưng hai cậu khi ấy cũng không giống bạn bè cho lắm. Hơn nữa Diệp Hoài đối với những người khác từ trước đến nay chưa từng có ham muốn chiếm hữu gì cả. Ôn Đình nói đến đây tạm ngừng lại, bất giác trịnh trọng thêm một chút. Tinh Châu, tôi biết con người của cậu rất tốt, rất có tâm sự nghiệp, cũng trải qua rất nhiều khổ cực. Diệp Hoài tuy rằng thoạt nhìn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng cậu ấy cũng có chỗ nhạy cảm của riêng mình. Cậu nếu như đã cùng cậu ấy ở bên nhau rồi, thì đừng dễ dàng buông cậu ấy ra. Trong lòng Viên Tinh Châu thoáng chốc cảm động, nhưng mà nghe giọng điệu của Ôn Đình, lại không hoàn toàn là lời nói từ trong miệng của người đại diện, xem ra còn có ý tứ chưa nói hết. Ôn Đình hiền, góc chuyện audio.com, nhiên sẽ không đi sâu vào chủ đề, Viên Tinh Châu trong lúc nhất thời không biết biểu đạt như thế nào mới phải, chỉ đành nói. Em biết em sẽ hết sức quý trọng anh ấy, thế thì tốt rồi, Ôn Đình cười, cậu ấy sẽ đối với cậu thật tốt. Viên Tinh Châu hơi có cảm giác giống như lạc vào trong sương mù, cậu biết rõ vốn hiểu biết của mình về Diệp Hoài rất ít, thời gian hai người tiếp xúc sâu không nhiều lắm, chưa bao giờ đề cập tới những việc từng trải qua, về gia đình, lòng tin và ước mơ của từng người, hết thảy đều yêu cầu thời gian. Nhưng Viên Tinh Châu cũng không cảm thấy những thứ đó sẽ trở thành vấn đề trong mối quan hệ của bọn họ, đối với cậu mà nói, như bây giờ cũng đã đủ may mắn, nếu như chính mình vì điều này mà trả giá chút gì đó, thì cậu cũng cam tâm tình nguyện. Di động không biết từ lúc nào đã tự động khóa màn hình, Viên Tinh Châu nhìn thấy được ở trên màn hình một khuôn mặt tràn ngập ý cười. Viên Tinh Châu bất giác ngẩn ngơ, ngày trước mỗi lúc cậu ngây người, luôn là một loại dáng vẻ u buồn, đau đớn dè dặt, hàng lông mày nhíu lại. Đâu giống hiện tại, cả người đều sắp thành chú cừu vui vẻ. Nguyên văn, Si Yang Yang Hỉ Dương Dương, đây là một nhân vật hoạt hình TQ nhé. Không biết có phải mấy câu nói kia của Ôn Đình đã ảnh hưởng tới chính mình hay không, trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên rất nhớ Diệp Hoài, muốn nghe giọng nói của hắn, hỏi xem hắn đang làm cái gì. Viên Tinh Châu quẹt ngón tay một cái, màn hình tự động mở khóa, nhưng mà ở mặt trên lại nhảy ra một thông báo của Weibo. PlayNTH, đoàn phim nọ thật sự châu bò, nữ chính đóng nguyên bộ Sanen vào đoàn phim, trang phục tư nhân được chuẩn bị hơn 200 bộ. Nam chủ càng châu bò hơn, một cái áo thun 12 vạn. Đồ Mỹ, đúng vậy, một cái áo thun. Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt bấm vào xem, Weibo kia quả nhiên đăng ảnh mình. Chủ blog là một tài khoản ít người chú ý tới, Weibo trông bình thường chả có gì hay ho, Viên Tinh Châu nghĩ mãi không ra vì sao lúc trước lại dùng nick phụ theo dõi người này. Nhưng mà phần bình luận ở đây lại có một người tổng biên tập tạp chí thời trang thường xuyên châm biếm Viên Tinh Châu. Jin, anh giai đầu thôn trời sinh quê mùa một cục sắp chuyển đổi hình tượng sao? Trang phục này tuy rằng không tồi, nhưng có chắc là không phải thừa dịp ông xã không ở nhà, mặc trộm quần áo của ông xã không đấy. Ăn dưa, Viên Tinh Châu bị trời sinh quê mùa mộc cục làm cho nghẹn họng đến không nhẹ, vừa thấy bình luận bên dưới, lại có chút há hốc mồm. PlayNTH chủ blog, tại sao mấy người cũng dùng cách xưng hô ghê tởm này? Hai người bọn họ không phải là giả sao? Jin, gặm Hoài Châu ấy hả? Thơm ngon quá mà, Jin, không phải, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Link, Facebook.com, đô lợi Yuli trừ 105.059 tỷ 458.035.573. 1. Nguyên văn của trời sinh quê mùa một cục là Lao Thiên Sang Tô Chi ông trời thưởng đất cho ăn, chữ tô ngoài nghĩa là đất còn có nghĩa là quê mùa cục mịch thô kệch. 2. Bình thường thì từ ke khái tôi hay dịch là đu hay ship CP, nhưng trong trường hợp này vì đằng sau dùng cụm ke siang thơm ngon, ngon lành, hay ho, nên để là gặm cho nó hợp lý. Đóng ngoặc đơn, sticker ăn dưa nè, sticker mắt lé, trông khắm lọ mặt cười, sticker cười khóc thì các cô biết quá rồi, cách chương.